Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Vân Tôn xuất kiếm. Hùng Vương ha ha ha cười to, nhị lưu nhân vật thì như thế nào? Các ngươi còn không phải bị ta nện trở về. Các ngươi ngay cả nhị lưu nhân vật cũng đỗi bất quá. Cái gọi là cường giả yêu tộc. Một đời không bằng một đời, lại trăm năm về sau, trên đời còn có yêu tộc đất dung thân à? Hùng Vương cười đến điên cuồng đến cực điểm, càng là cực điểm nói móc châm chọc sở trường, ngôn từ sắc bén, nhưng sắc bén đến bất quá miệng kỹ năng, không quan hệ ý chính, ngược lại dẫn tới mãnh liệt hơn bắn ngược. Thẳng hỏi đối diện cười lạnh một tiếng. Hai đầu côn sắt lớn lại lần nữa xông ra ngoài, ầm ầm hai tiếng, Sư Vương cùng Hổ Vương tiếp khuỷu tay mà đến đại đao lập tức bị đánh lệch ra ngoài. Thân hình cũng bởi đó lảo đảo một chút, một kích đến lợi chi dây lát, cái kia hai cây to lớn độc giác cũng thuận thế đột xuất cửa hang bên ngoài. Một đầu tráng kiện tới cực điểm chân, cũng theo sát lấy bước đi ra. Cái kia một đi không trở lại khí thế, phối hợp bên trên một cước bước ra đến, thậm chí có chút đất rung núi chuyển cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hùng Vương đại chùy lại lần nữa giáng xuống, vô luận uy thế cường độ đều cùng lúc trước không khác. Cùng đối phương côn sát trên không trung bộc phát ra kinh thiên động địa trầm đục oanh minh. Nhưng đối phương côn sát thế đại lực trầm, mặc dù lâm vào phòng thủ chi thế, như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hùng Vương mặc dù đã liều mạng, chỉ thấy lợi trước mắt cực hạn thúc cốc tự thân uy năng, thậm chí thúc dục sinh mệnh bí pháp, lại như cũ không cách nào mở rộng chiến quả. Trong tay đại chùy càng là bởi vì đối phương phản kích mà không ngừng sụp ra vỡ vụn. Hai đạo hùng vĩ thân ảnh mang theo trùng thiên yêu khí đã xuất hiện tại Thiên Yêu môn hộ cửa ra vào. Hùng Vương, Hổ Vương, Sư Vương nổ đom đóm mắt, mặc dù bọn hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể lại ngược lại không ngừng mà bị chấn động đến lui lại. Mắt thấy lẫn nhau khoảng cách càng kéo càng xa, thậm chí ngay cả tự bảo chỗ trống cũng không có. Mặc dù không ngừng mà có phi hành huyền thú phẩm liều mình nhập chiến, phát động tự bảo hiểu chuyện, nhưng càng cách xa tu vi cấp độ chênh lệch, khiến cho đến bọn hắn tự bảo uy năng thậm chí không đủ để làm cho đến hai vị kia yêu tộc thánh hoàng hơi lui một bước. Xin nhớ, Vân Dương bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức chỉ thấy cái kia hơn 300 đầu kim giáp mã nghĩ đồng loạt bay lên, hướng về Thiên Yêu môn hộ bên kia vội sông mà qua. Cái kia mấy trăm trượng khoảng cách bất quá vỗ cánh ở giữa, trong nháy mắt liền qua. Đó là kim giáp mã nghĩ đối với mình thỉnh cầu. Tộc đàn đã có hy vọng, chúng ta có thể hy sinh. Oanh, hơn 300 đầu kim giáp mã nghĩ vừa mới vọt tới Thiên Yêu môn hộ trước đó, hai đầu độc giác tê đã xông ra, một tiếng bén nhọn hô quát. 300 kim giáp mã nghĩ đồng thời hét lớn một tiếng. Bạch quang mãnh liệt lóe lên. 300 kim giáp, tập thể tự bảo. Trong lúc bất chợt ở ngoài Thiên Yêu môn hộ che đậy đứng lên một mảnh thật dày, hiện ra hoàng kim màu sắc huyền dị lưới tia, nhất thời đem trọn cánh cửa hoàn toàn bao trùm đứng lên. Vân Dương không dám tin trợn tròn trong mắt. Kim giáp mã nghĩ sau cùng ba chữ, hiển nhiên là tại xin nhờ chính mình trợ giúp chủng tộc của bọn họ. Đây là nói sao, chân chính để Vân Dương khó có thể tin. Không hiểu chấn động lại là cái kia hơn 300 kim giáp mã nghĩ tập thể tự bảo. Như vậy nghĩa vô phản cố, liền mảy may do dự cũng không có, liền dứt khoát quyết nhiên đi. Vân Dương rút đao, hóa kiếm. Vận khí, hắn đã rất mệt mỏi, sắp đến cực hạn, nhưng là hắn không thể không xuất thủ. Cái kia màu hoàng kim lưới tia một tầng lại một tầng, thật dày bao trùm tại thiên yêu môn hộ cửa hang. Càng có thể nghe được trong tia lưới bên trong không ngừng truyền tới điên cuồng gầm rú. Còn có tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên. Một lần lại một lần. Cái này đến cái khác liên tiếp nhô lên. Tại bao trùm lấy cửa động lưới tia phía trên không ngừng mà tả xung hữu đột. Cái kia lưới tia màu vàng phòng hộ không thể nghi ngờ cường hoành. Mạnh đến mức vượt quá Vân Dương mong muốn. Nhưng vẫn có từ lâu nó cực hạn. Mắt thấy cái kia lưới tia màu vàng đã muốn không chịu nổi. Nhưng là đã qua 10 hơi. Hơn 300 đầu kim giáp mã nghĩ tập thể tự bộc. Trọn vẹn tranh thủ đến 10 hơi thời gian. Càng nhớ Hầu Vương từng nói. Kim giáp nghĩ tộc đầu người số nhất chúng thời điểm. Khoảng chừng mấy chục tỷ nhiều. Mà lấy trước đó cái kia hơn 300 kim giáp mã nghĩ thực lực mà nói. Hiển nhiên xa xa không đến kim giáp mã nghĩ chiến lực mạnh nhất cấp độ. Như vậy trước kia chỉ dựa vào kim giáp mã nghĩ bộ tộc liền có thể vững vàng giữ vững thiên yêu môn. Hộ, tuyệt không sơ hở thuyết pháp. Há lại chỉ có từng đó có thể tin. Căn bản chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không có chất vấn chỗ trống. Vân Dương nhìn thoáng qua. Kinh gặp không những Hùng Vương hai tay hổ khẩu máu tươi chảy ròng ròng. Máu nhuộm đại truy, còn lại chư vị thú vương cũng tận đều là toàn thân máu tươi. Mình đầy thương tích, đặc biệt Hổ Vương thương thế nặng nhất, một đầu cánh tay phải như là bánh quai trèo đồng dạng. Trắng bệch đốt xương từ trong máu thịt lồi ra tới, tiếp qua không đến một hơi thời gian, theo oanh một tiếng bạo hưởng. Một cây đại côn ngang nhiên đột phá lưới tia màu vàng. Một tiếng xé vải giống như chói tai tiếng vang sau khi. Lưới tia màu vàng ầm vang phá toái. Không còn sót lại chút gì. Hùng Vương các loại trong mắt cùng nhau lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hổ Vương đau thương giống to. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên đường đi. Các vị thú vương cũng không nói nhảm. Càng không do dự. Mỗi người trên thân đột nhiên hiện ra sán lạn quang hoa. Giống nhau trước đó cái kia 300 kim giáp mã nghĩ. Ngoại trừ tự bạo, bọn hắn đã không còn những biện pháp khác có thể cùng đối phương quần nhau đi xuống. Chết, bọn hắn nửa điểm cũng không e ngại. Nhưng bọn hắn lại còn tại sợ hãi. Bọn hắn tự tin tại nhóm người mình tập thể tự bộc đằng sau. Có thể đem đối phương triệt để đánh lui, nhưng không có lòng tin có thể đem đối phương, nhất là cái kia hai tôn yêu tộc tứ giai thánh hoàng cường giả diệt sát. Khoảng cách lần này thiên yêu môn hộ đóng lại còn thiếu một chút thời gian. Thế nhưng là cái kia một chút xíu thời gian, đủ để tạo thành cực đáng sợ hậu quả. Nói cách khác, cho dù là nhóm người mình tự bảo, lần này thiên yêu môn hộ hơn phân nửa cũng là muốn thủ không được. Ngay tại lúc giờ khắc này, chư thú vương quyết đi cực đoan, lại vẫn là lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, liếc thấy một đạo lóe sáng đến cực điểm chói lọi kiếm mang. Đột nhiên phóng lên tận trời, chiếu sáng hoàn vũ, đám người bản năng chú mục nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời tựa như trong lúc bất chợt thêm ra tới một cái mặt trời nhỏ giống như hoa mang vạn trượng, chói lọi không gì sánh được. Trong quang mang ở giữa, một cái thoáng như ngâm sướng đồng dạng thanh âm chậm rãi nói. Giết sạch thiên hạ, lại có làm sao? Lập tức, đạo ánh sáng kia bỗng nhiên tách ra một loại tựa như ánh sáng màu xanh. Đó là màu trắng lóa kiếm quang nồng đậm đến cực điểm. Ngược lại sinh ra một loại xem ảo giác. Cái kia chói lọi kiếm quang như là thiên vạn đạo phích lịch cùng nhau bạo liệt. Tinh không bạo tạc đồng dạng bắn ra dài đến trăm trượng rộng lớn kiếm khí. Giống hệt ngân hà nghiêng rơi nhân gian. Âm vương rơi xuống. Mọi người ở đây chú mục đi tới một khắc. Đạo kiếm quang này. Lấy thế không thể đỡ sức mạnh bay thẳng thiên yêu môn hộ. Cường thế mà vào, lập tức, giữa không trung hiển hóa ra ngoài dài trăm trượng kiếm quang. Cũng theo sát mà vào, oanh, liền liền tại môn hộ bên ngoài hùng vương các loại thú vương. Cũng tận đều cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới da thịt đều bị cắt đứt. Rõ ràng chỉ là còn sót lại kiếm khí dư ba, lại như cũ có thể đem thú vương cường hoành thân thể cắt đứt cắt thương. Chính diện nghênh kích kiếm quang đi tới, muốn tiếp nhận tổn thương có thể nghĩ mà thôi, chỉ có đáng kinh ngạc đáng sợ bốn chữ có thể hình dung. Đối mặt đạo này xảy ra bất ngờ kinh thiên kiếm mang, chính là đã từ thiên yêu môn hộ bên trong lao ra hai vị thánh hoàng cấp bậc độc giác tê. Cái này hai hàng phát ra thảm liệt không gì sánh được kêu to. Không, phải nói cũng chỉ là phát ra âm tiết nhứ nhất đằng sau. Lại đột nhiên dừng lại, im bặt mà dừng, cái kia sắc bén đến không thể địch nổi kiếm khí. Trong nháy mắt liền đem thiên yêu môn hộ toàn bộ tràn ngập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,